Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, ao cá. Ẩn hiệp nghe được Hạ Lan lời nói về sau, mơ hồ cảm giác được chỗ nào không phải đặc biệt đúng. Những cô bé này đều có thể sao? Không phải đâu, các nàng chẳng lẽ đều là hộp đêm bên trong tìm đến tiểu thư? Ẩn hiệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hạ Lan cười lạnh một tiếng, tựa hồ là đối với ẩn hiệp không có thấy qua việc đời trào phúng. Cũng vì nổi bật chính mình đại thành thị công tử ca kiến thức. Những cô bé này nào là không khí tổ, nào là tới chơi, khó nói chúng ta còn không nhìn ra được sao? Doãn công tử chớ cùng ta náo loạn. Ánh mắt của hắn ở trong đám người lướt qua một vòng mấy lúc sau, bỗng nhiên rơi vào ghế dài phía trên một người mặc màu trắng dây đeo áo cùng quần bò trên người cô. Gái, ai, người nhìn nữ hài kia thế nào? Hắn chỉ nữ hài kia hỏi ẩn hiệp nói. Ẩn hiệp nhìn sang, cái kia nữ hài để tóc dài, dung mạo có 8 điểm trở lên, dáng người cũng rất không tệ, nhất là một đôi chân dài rất êm dịu, vừa đúng đầy đặn lại sẽ không lộ ra mập mạp. Bất quá nhìn dáng dấp của nàng không quá giống là phong trần bên trong nữ tử, mà lại một mực ngồi tại ghế dài phía trên bồi mấy cái người bằng hữu nói chuyện phiếm. Càng không giống như là không khí tổ nữ hài. Cũng không tệ lắm, người dự định đi qua bắt chuyện sao? Ẩn hiệp cười hỏi, bắt chuyện, người không phải đang đùa ta à? Hạ Lan chen lấn chen lông mày, một bộ nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như biểu lộ. Hắn thân thủ từ trong túi móc ra điện thoại di động. Đối ẩn hiệp nói ra, người nhìn kỹ, ta lập tức là có thể đem nữ hài kia lấy tới trên giường đến. Ẩn hiệp ánh mắt rơi vào trên điện thoại di động của hắn. Trên quần áo một khóa cúc áo cũng chính nhắm ngay điện thoại di động của hắn. Đây là một cái cỡ nhỏ camera. Hôm nay hắn ở chỗ này hết thảy kiến thức đều bị thâu xuống tới. Chỉ thấy được Hạ Lan mở ra một cái nói chuyện phiếm nhóm. Sau đó ở bên trong phát mấy câu về sau, thì đối Hạ Lan đắc ý nói, chờ lấy xem đi, lập tức nữ hài kia liền sẽ đưa tới. Nói đến đây, hắn lại nhìn một chút gian phòng, cười hỏi, xin lỗi, không hỏi ngươi có thích hay không ba người cùng một chỗ. Ẩn hiệp trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói ra, ngươi vừa mới làm cái gì? Hạ Lan tựa hồ có chút do dự, bất quá vừa nghĩ tới gần nhất ẩn hiệp ở trên người hắn cũng tốn không ít tiền. Còn đưa một khỏa cực kỳ chân quý cô bê ký tên bóng rổ cho hắn. Hắn vẫn là đi tới, nhẹ giọng nói, nói cho ngươi một cái bí mật, sự kiện này ngươi ngàn vạn không thể nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta là cái loại người này sao? Hạ Lan đưa di động đưa qua, khoe khoang giống như để hắn nhìn thoáng qua. Ngươi nhìn, chúng ta những thứ này sinh nhật hộp đêm VIP người sử dụng đều có một cái đơn độc nói chuyện phiếm. Nhóm, chỉ cần ngươi qua đây nơi này chơi. Coi trọng cô nương nào ngay tại trong đám nói một chút, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi đem nàng làm tới. Ẩn hiệp nhìn thoáng qua phía trên nói chuyện phiếm ghi chép. À, oa tắc, vừa mới ta nhìn thấy một cái bóng lưng 8 điểm nữ ai. B, à, tối hôm nay con mồi xác định chưa? C, nói đùa cái gì, ca cũng không phải một cái liền có thể ăn no. B, đừng quên phát video chia sẻ một chút. À, giúp ta giải quyết một chút. Buổi tối hôm nay liền muốn nàng. C, tốt ca, vẫn là chỗ cũ đúng không? Lập tức liền khiến người ta đi giải quyết. Nói chuyện phiếm thì đến nơi đây. Ẩn hiệp hiểu rõ. A cũng là Hạ Lan. Bọn họ tại trong đám đều dùng chính là danh hiệu, mà không phải tên thật. Bất quá hời hợt ở giữa, tựa hồ ngay tại làm một số khiến người ta cảm thấy phi thường tà ác sự tình. Hạ Lan đang định chuyển mở trong mắt thời điểm, chợt thấy có một cái danh hiệu Kim Hổ nam nhân phát một đoạn video tới. Trang bìa mơ mơ hồ hồ là một cái nửa người trên trần trụi, tóc tai rối bời, thần trí không rõ nữ nhân. Hạ Lan cũng nhìn thấy video, lúc này hưng phấn nói, tới tới tới, để ngươi xem một chút chiến lợi phẩm của chúng ta. Video vừa mở ra, Lúc này truyền đến to khỏe tiếng thở dốc. Ngươi làm gì? Các loại một chút. Video chỉ có ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ. Nhưng là chiến đấu xác thực kết thúc vô cùng cấp tốc. Trong video nữ nhân giống như có lẽ đã bị chuốc say. Hoặc là bị một loại nào đó dược vật khống chế. Thần trí không rõ. Sau đó đang bị người xâm phạm. Ẩn hiệp ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy đoạn video này hoàn toàn chính xác thật đẹp mắt. Bất quá lại cảm nhận được cái này hộp đêm nước đích thật là phi thường sâu. Phía dưới bình luận thì là tràn đầy vui sướng. A, ha ha ha, hổ ca uy vũ a. Lại làm xong một cái. B, oa tắc, gương mặt này nhìn qua rất quen thuộc. Sẽ không phải là cái kia ngôi sao Dương Mễ a. C, nói như vậy thật có chút giống. Hắc hắc, hổ ca thật lợi hại. Hạ Lan cảm thấy vẫn còn chưa qua nghiện. Lại mở ra video cùng ẩn hiệp cùng một chỗ nhìn một lần. Sau đó download xuống bảo tồn trong điện thoại mặt. Hắn hướng ẩn hiệp nhíu mày. Hiện tại thêm kiến thức a. Vừa mới bên trong nữ nhân. Hẳn là cái kia một đường nữ ngôi sao. Hắc hắc, hổ ca thế nhưng là ảnh thị công ty đại lão bản. Cho nên, ẩn hiệp một bộ hiểu rõ bộ dáng. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường đi. Làng giải trí nước vốn là đặc biệt sâu. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị lầu dưới một màn hấp dẫn đến. Vừa mới cái kia Hạ Lan chọn chúng nữ hài không biết thế nào. Bỗng nhiên ôm đầu ngã xuống trên ghế salon. Sau đó bên người lập tức nhảy ra 2 bảo vệ. Dựng lên cánh tay của nàng liền hướng bên này tới. Ẩn hiệp trong lòng giật mình. Nhất thời đoán được đại khái. Chơi như vậy đó a. Hắn nhìn thật sâu Hạ Lan liếc một chút. Trong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Hộp đêm tuy nhiên rất loạn. Ở bên trong ước phao. Kiểm soát hành động có nhiều lắm. Thế nhưng là loại kia hành động. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nhưng lại không tiện như thế nào chỉ trích. Nhưng là cái kia nữ hài bộ dáng. Cũng không giống như là tự nhiên say ngã. Ngược lại giống như là bị người tại trong rượu hạ độc. Loại sự tình này, liền có chút đùa lửa a. Hạ Lan cười híp mắt nói ra. Cho nên ta nói cho ngươi. Nơi này chơi vui liền tốt chơi tại cái này. Hắn một mặt tự hào đưa tay chỉ phía dưới. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Đại sảnh. Sai, nơi này là ao cá. Chúng ta loại này người ao cá. Hạ Lan đưa tay chỉ chính mình cùng ẩn hiệp. Những thứ này tiểu cô nương. Có chút vốn chính là tới câu cá. Nhưng là cũng không ít đều là hàng thật giá thật cá. Nghe nói nơi này là cấp cao tràng sở. Liền muốn đến kiến thức một chút. Hoặc là cũng là bị hộp đêm người lừa qua tới. Nhưng là tiến vào cái cửa này về sau. Các nàng cũng là cung cấp người chọn lựa cá. Hạ Lan dùng cầm chỉ hướng bên cạnh. Giống bọn họ dạng này gian phòng cũng số lượng cũng không ít. Kim Lăng hộp đêm không có 1000 cũng có mấy trăm. Dựa vào cái gì nhà bọn hắn nổi danh như vậy? Còn không phải là bởi vì cái này. Hạ Lan một mặt thâm thúy. Đương nhiên, nếu như chờ ngươi cũng có thể trở thành VIP người sử dụng. Trong này còn có càng nhiều cách chơi. Một số thời khắc, thậm chí ngay cả một ít minh tinh đều có thể kêu đến cùng ngươi nha. Hắn gương mặt đắc ý. Mà ẩn hiệp cũng là như ước nguyện của hắn lộ ra một mặt kinh ngạc thêm mong đợi biểu lộ. Lại còn có thể chơi như vậy. Nói cách khác, mặc kệ phía dưới nữ nhân ta nhìn chúng cái nào, đều có thể phía trên sao. Đương nhiên, chân chính có thân phận nữ nhân cũng sẽ không ở phía dưới. Hạ Lan gương mặt khinh miệt, các nàng cũng có thể chọn lựa phía dưới nam nhân. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.